Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Anh em Hồ Lô sinh ra đứa bé là cái gì? Lộ Nguyên tin tức phát ra, Không Thanh Phật thủ sững sờ xuống. Trong lòng Phật so với bọn hắn cường đại. Đó là cái gì Phật? Đồng thời khác, Lộ Nguyên các sư đệ đồng dạng hiếu kỳ. Đám người, Lộ Nguyên sư huynh, trong lòng ngươi Phật là cái gì? Lộ Nguyên, trong lòng ta Phật không phải một cái Phật, mà là đầy trời thần Phật. Một đám cầm vũ khí nóng chư thiên thần Phật. Sư phó nói đúng, Vương Bình thí chủ nói có đạo lý. Lẫn nhau tùy tâm sinh. Ta cho tới nay cũng đang tự hỏi, Phật môn xuống dốc đến nay, cần phải đi ra một cái mới Phật môn đường. Phật môn sẽ xuống dốc đó là bởi vì cố thủ cổ lão. Như vậy ta muốn đi ra một cái mới đường, một cái chưa hề có người đi qua Phật môn đường. Ta muốn khai sáng mới Phật đạo. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Không Thanh Phật thủ ngốc trệ tại trên giường bệnh. Lúc này hắn có một loại sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy cảm giác. Bị tự mình ái đổ ý nghĩ chấn kinh. Đi ra mới Phật đạo con đường. Ý tưởng này kinh động như gặp thiên nhân. Một bên khác, Lộ Nguyên thông tin tiếp tục phát ra. Ta nghĩ tới hiện nay vì sao hiếm có người tiến vào Phật môn. Không có gì ngoài Phật môn kham khổ bên ngoài. Trọng yếu nhất là không thú vị. Dù là hiện tại không giống cổ thời điểm, Phật môn tăng nhân trừ ăn chay niệm Phật bên ngoài, còn có thể chơi đùa điện thoại, máy tính, nhưng là, có điện thoại Phật môn vẫn là rất vô vị, rất buồn tẻ, bởi vì Phật thụ đứng ở mọi người trong lòng hình tượng mặc dù vĩ đại, lại không thân dân, ai cũng không muốn đi trở thành một cái lục căn thanh tịnh Phật. Hiện tại khác biệt, Vương Bình tiên sinh trong lòng Phật là ta mở ra ý nghĩ. Vì sao Phật ngàn ngàn vạn, nhưng là hình tượng vĩnh viễn không thể rời đi tường hòa. Hiền lành, vĩnh viễn không có bá khí mười phần Phật. Bá khí đến làm người nhiệt huyết sôi trào. Cầu lên muốn thành Phật dục vọng Phật. Ta muốn đi con đường này. Ta muốn lập nên một người người đều hướng tới Phật. Thân dân Phật, hiện đại hóa Phật. Kinh đô chính phủ nhân sĩ nội bộ bệnh viện. Không Thanh Phật thủ chỗ phòng bệnh. Không Thanh Phật thủ sắc mặt thay đổi nhức cả trứng. Hai con người lóe ra dị dạng thần thái. Ngay từ đầu, khi biết đường rộng rãi bọn người trong lòng Phật, Không Thanh Phật thủ là rất muốn nhức cả trứng. Đây là một đám 10 điểm không hài hòa đệ tử Phật môn. Nhưng bây giờ khác biệt, Lộ Nguyên lý niệm nhìn rất cổ quái, lại có tính khả thi. Thân là cổ Phật môn Phật bài một trong, Không Thanh Phật thủ sao lại không biết hiện nay cổ Phật môn tình trạng. Thời đại đang phát triển, sinh hoạt đang thay đổi, tương lai tràn ngập vô hạn sắc thái. Tuân theo kham khổ Phật môn sẽ càng ngày càng không người kế tục. Mà Lộ Nguyên lý niệm, nói không chừng có thể cho cổ Phật môn sáng tạo một cái tân phái hệ. Đem cổ Phật môn trọng trấn. Dù sao, cổ Phật môn tu Phật, càng là tu tâm, tu ra một viên Phật môn tâm, đến mức tu ra trong lòng Phật hình tượng là dạng gì. Không quan trọng, chỉ cần tu ra Phật tâm là thiện, trong lòng còn có từ bi không là được à. Không Thanh Phật thủ là biết rõ, tự mình đám đệ tử này trong lòng có thiện, tâm hướng Phật môn. Nếu không cũng sẽ không ở hiện nay thời đại trở thành cổ Phật môn đệ tử. Cổ Phật môn đệ tử thu người cũng không phải cái gì bản khoa mới có thể đi vào, mà là hột tâm thiện giả, lòng mang Phật môn người. Cuối cùng, Không Thanh Phật thủ cho các đệ tử cổ vũ. Hắn rất hy vọng đám đệ tử này có thể thành công, cứu vãn bây giờ mất tinh thần Phật môn. Đạt được Không Thanh Phật thủ cổ vũ, Lộ Nguyên đám người nhất thời hân hoan nhảy cẫng, bắt đầu lớn tư duy thảo luận. Bọn hắn trưng cầu đã thấy, theo Phật môn đuổi quỷ phương thức tới tay, nói tới dùng Phật lực gia trì vũ khí nóng đuổi quỷ, nói tới hiện đại Phật cái nhìn, nói tới muốn đi mua sắm vũ khí nóng, thậm chí có người còn đề nghị muốn hay không tại Đồng Cam chùa tu ra hiện đại Phật pho tượng. Ý tưởng này một khi đưa ra, đạt được tất cả mọi người đồng ý. Vương Bình không biết rõ, tự mình trong lúc vô tình cho Lộ Nguyên mở ra một cái thần kỳ con đường. Lúc này Vương Bình đang ngồi trên máy bay nằm ngáy o o. Hắn không biết rõ chính đẳng lần sau gặp được Lộ Nguyên thời điểm, nhìn thấy Lộ Nguyên cầm vũ khí sau sẽ là cái dạng gì thần sắc. Ra ra, ta muốn nhìn phim hoạt hình, ta muốn nhìn anh em Hồ Lô. Tiểu Bảo, ngươi cũng đã xem 4 lần. Còn xem a, chơi trước sẽ chữ số Bảo Long cơ đi. Dù sao đợi chút nữa liền muốn xuống phi cơ. Ta liền muốn xem, liền muốn xem. Chữ số Bảo Long cơ yếu các loại tăng thêm chơi với nhau. Tốt, tốt, ta hiện tại thả cho ngươi xem. Bên tai truyền ra ông cháu nói chuyện phiếm tiếng vang. Vương Bình tỉnh lại, nhìn về phía một bên. Kia là một đôi ông cháu, già già nhìn 60-70 tuổi, có mái đầu bạc trắng, già nua khuôn mặt lộ ra tử ái, cháu trai dáng dấp rất đáng yêu, hồng phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ngây thơ tính trẻ con. Lúc này, già già nghe được Tôn Nhi lời nói, đứng dậy mở ra máy bay hành lý, xuất ra một cái laptop đưa cho Tôn Nhi. Đừng nhìn Tôn Nhi mới 8-9 tuổi, laptop dùng rất là thuần thục. Cháu trai an an tĩnh tĩnh nhìn lên anh em Hồ Lô phim hoạt hình. Gia Gia thì là ngồi bên cạnh mặt mỉm cười, bồi cháu trai xem phim hoạt hình. Vương Bình mỉm cười, nhìn chuyện này đối với ông cháu hắn không khỏi nghĩ đến cha mình cùng Tằng Gia Gia. Lão cha nhỏ thời điểm cùng Tằng Gia Gia có phải hay không cũng là như thế có yêu đâu. Ân, cũng không khả năng, dựa theo Tằng Gia Gia tính cách, lại nhìn một chút lão cha tính chất, đang ngẫm nghĩ tự mình. Vương Bình ra kết luận, nếu như lão cha nếu là hướng Tằng Gia Gia tranh cãi hô hào muốn nhìn anh em Hồ Lô, Tằng Gia Gia hẳn là sẽ trực tiếp cho lão cha một bộ thất thương quyền. A, bỗng nhiên Vương Bình nhẹ kêu lên tiếng, cháu trai này. Gia Gia làm sao nhìn có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, càng xem càng là nhìn quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy qua. Đúng lúc này, lẳng lặng xem anh em Hồ Lô cháu trai ngẩng đầu, nháy ngây thơ mắt to hỏi, Gia Gia, anh em Hồ Lô sinh ra đứa bé là cái gì? Gia Gia sững sờ xuống, chợt sờ sờ cháu trai đầu nói. Anh em Hồ Lô sinh ra đứa bé đương nhiên là anh em Hồ Lô a. Rất đáng yêu nhỏ anh em Hồ Lô. Cháu trai a một tiếng, không có ý định tiếp tục xem anh em Hồ Lô, mà là tiếp tục hỏi, kia Gia Gia, công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái người lùn sinh ra đứa bé là cái gì? Nó tiếng không lớn, nhưng trong máy bay rất yên tĩnh, chung quanh hành khách 293 đều là nghe thấy. Đều là khóe miệng co giật, Gia Gia mí mắt co rúm, cổ quái nhìn về phía cháu trai. Cái này mẹ nó là cái kia cái người dạy cháu trai vấn đề này. Mẹ nó, Tiểu Bảo, vấn đề này là chính ngươi nghĩ đến sao? Không phải a, là trước mấy ngày Trần Thúc Thúc cùng ba ba uống rượu. Ta nghe được Trần Thúc Thúc cùng ba ba đang liều rượu. Nói ai trả lời không ra vấn đề liền uống rượu. Ba ba trả lời không ra vấn đề này, liền bị Trần Thúc Thúc quá chén. Ta muốn biết rõ vấn đề này, trở về nói cho ba ba. Dạng này lần sau ba ba cũng không cần sợ bị Trần Thúc Thúc quá chén. Tiểu Bảo nói, một bộ rất tự hào bộ dáng, tựa hồ cảm thấy làm như vậy sẽ có thể giúp trợ ba ba. Các hành khách lộ ra yêu thương tiếu dung, cỡ nào đáng yêu đứa bé a, thật sự là thân mật nhỏ áo bông, chính là cái này hỏi vấn đề Trần Thúc Thúc là ma quỷ sao? Không biết rõ tiểu hài tử ở bên cạnh à, lúc này, Tiểu Bảo hỏi hướng Gia Gia, Gia Gia, 7 cái người lùn cùng công chúa Bạch Tuyết sinh ra đứa bé là cái gì à? Nghe vậy, các hành khách thông cảm ánh mắt nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia một mặt thao đản, cái này mẹ nó muốn làm sao trả lời. Đúng lúc này, Vương Bình thanh âm đàm thoại vang lên. Tiểu Bằng hữu, công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái người lùn sinh ra đứa bé kia là Quách Kính Minh. Các hành khách, ngốc trệ, cùng nhau nhìn về phía Vương Bình. Một bộ, ngươi là ma quỷ sao, biểu lộ. P.S. Không phải cố ý đen. Không phải cố ý đen. Không phải cố ý đen. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.